Phượng nữ niết bàn xuân nhật ức lạc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ở đã được phân chia từ chư căng nữ dẫn ta đến trước phòng rồi lui xuống lúc này. Tất cả mọi người đều ở tiền điện. Theo Hách Liên đại nhân học quy tắc, hậu viện vắng lặng. Ta chỉnh lại y phục, nghĩ đến nam tử vừa nói giúp mình, cắn môi một lúc, rồi quyết định đứng dậy ra ngoài. Ai ngờ vừa bước ra khỏi sân, từ trên cây bên cạnh đột nhiên có người nhảy xuống. Người đó nheo đôi mắt đào hoa, cười tươi nhìn ta, chính là nam tử vừa vạch trần ta khi nãy. Hắn chắn trước mặt ta, không phải ngươi không khỏe sao, sao lại không nghỉ ngơi trong phòng, còn phải vội vã chạy ra ngoài. Ta khẽ nhíu mày, chỉ đáp, có chút việc, thấy ta lạnh nhạt, hắn càng cười đắc ý, ta đoán ngươi là muốn đi tìm Thẩm Tòng Nghi, phải không? Ta lập tức đoán ra Thẩm Tòng Nghi là ai, và hắn cũng đoán đúng ý đồ của ta, vừa rồi ngươi giả vờ không nhận ra, cố ý để cho nữ tử phía sau tháo dây lưng của ngươi, lại cố tình tỏ vẻ lúng túng trước điện, chỉ để thu hút sự chú ý của Thẩm Tòng Nghi, đúng không? Ta không chút biểu cảm nhìn hắn, ta không biết ngươi đang nói gì, thực tế, hắn gần như đã đoán trúng tất cả, ta thực sự đã cố ý, nhưng không phải để thu hút sự chú ý của cái người Thẩm Tòng Nghi nào đó. Chỉ cần là ai đó, chỉ cần ta có thể thu hút sự chú ý của người ấy. Đều có thể, nhưng nhìn vào nụ cười nghịch ngợm trước mặt, ta lắc đầu trong lòng. Thôi, cũng không phải là ai cũng được, ít nhất, hắn thì không. Thiếu niên cong khóe môi, nhìn ta từ trên xuống dưới. Da rẻ thô ráp, dáng người gầy gò, Thẩm Tòng Nghi sẽ không thích ngươi đâu. Ta tiếp tục giả vờ ngây ngô, cho đến khi tiếng chuông từ xa vang lên, báo hiệu buổi học sáng bắt đầu. Thiếu niên liếc ta một cái sâu sắc, rồi xoay người rời đi. Vào buổi trưa, các thiếu nữ lần lượt trở về, phòng đã được phân chia sẵn. Chu Lệnh Kiều khi thấy phải ở chung phòng với ta, sắc mặt lập tức xa sầm lại. Hách Liên đại nhân, ngài phân phòng này theo tiêu chuẩn gì vậy? Không có tiêu chuẩn gì cả, chỉ phân ngẫu nhiên. Nếu vậy, ta là đích nữ nhà họ Chu, tương lai là thái tử phi, tại sao lại phải ở chung với một đứa con thứ? Chu Lệnh Kiều quét mắt qua ta một cái đầy ghê tởm. Hơn nữa, trước đây cô ta sống ở thôn quê, luôn ở trong chuồng ngựa, dù bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên người vẫn mang theo mùi khó chịu, rất đáng kinh tởm. Những người có mặt đều là con cái các gia đình quý tộc. Nghe nói ta từng sống trong chuồng ngựa, ai nấy đều tỏ ra ghê tởm, vội vàng lùi lại, như thể chỉ muốn tránh càng xa ta càng tốt. Ta trở thành tâm điểm của sự khinh miệt, nhưng vẫn giữ nét mặt không biểu cảm. Nếu là người khác thì dễ nói, nhưng Chu Lệnh Kiều là người được hoàng hậu sủng ái. Hách Liên đại nhân nhíu chặt mày, các phòng đều là phòng hai người, trong cung đã sắp xếp sẵn, làm gì có phòng nào để cho ngươi đổi. Hơn nữa, nếu muốn đổi phòng, cũng phải có người đồng ý, nhưng ai lại muốn ở chung với người từng sống trong chuồng ngựa. Chu Lệnh Kiều dường như đã chờ đợi lời này, nàng vuốt nhẹ chiếc váy, cười nói một cách tao nhã. Đại nhân, nếu không có phòng, thì để cô ta ra chuồng ngựa ở cũng được. Cô ta là một đứa con thứ, đã quen sống ở chuồng ngựa rồi, chuồng ngựa trong cung chắc chắn tốt hơn nhiều so với ở thôn quê, đối với cô ta cũng coi như là một ân huệ. Hách Liên đại nhân lập tức từ chối. Không được, vậy ngài nói nên làm thế nào? Ta như quả bóng nóng bỏng bị đẩy qua đẩy lại giữa mọi người. Ngay lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ gian phòng bên trái, một thiếu nữ bước nhanh ra. Nàng buộc một dải lụa đỏ trên đầu, trang phục gọn gàng, khuôn mặt không trang điểm, đôi mày mắt có phần phóng khoáng. Chuồng ngựa thì làm sao? Khinh thường ai đấy, ta sẽ ở chung phòng với cô ấy. Chuyện cứ thế được quyết định. Thiếu nữ giúp ta giải vây tên là Khương Niên Hỷ, hiện 15 tuổi, là con gái của hộ quốc tướng quân. Tướng quân thường xuyên đóng quân ở biên cương, để nàng một mình ở lại kinh thành. Thuở nhỏ, nàng thường bị các tiểu thư khác bắt nạt, nên rất ghét những hành vi bè phái, bài trừ của họ, vì thế mới ra tay giúp đỡ ta. Chu Lệnh Kiều dù không hài lòng, nhưng nể mặt phụ thân của Khương Niên Hỷ, đành bĩu môi rồi bỏ đi. Khương Niên Hỷ là người lạnh lùng, dù đã giúp ta, nhưng cũng không thích nói chuyện với ta. Ta cũng không phải người khéo léo trong lời nói. Chúng ta cứ thế ít qua lại mà sống chung trong một gian phòng. Cách chương.